Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, dị thế. Trung Nguyên, Thiên Nguyên Phái, gió lạnh như đao, tại đại viện ở giữa gào thét mà qua. Gió rét thấu xương làm cho đứng tại giữa sân tuổi trẻ đám nô bộc một trận rông dài. Ta Thiên Nguyên Phái sáng lập tồn tại 432 năm. Trong môn chưa từng nuôi người vô dụng, tông môn phụng dưỡng các ngươi 10 năm, sớm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thân là nô bộc liền muốn có nô bộc giác ngộ, hào hào là trong môn tất cả đệ tử trưởng lão làm việc. Có một ngày chưa chắc không thể bị trưởng lão lọt mắt xanh. Thu làm môn hạ, tại đại viện trước, một làn da ngăm đen trung niên hán tử chính thử lấy răng. Lớn tiếng phát biểu, người này dáng người trung đẳng, mặt hướng khéo đưa đẩy. Hiển nhiên là trong tông môn quản gia chấp sự loại hình nhân vật. Mà theo hắn nói cho hết lời, trên trận tuổi trẻ đám nô bộc đều là vì một trong trận bạo động. Thiên Nguyên Phái thế nhưng là Trung Nguyên đỉnh cấp danh môn chính phái một trong. Nếu là thật sự có một ngày có thể bị các trưởng lão coi trọng nhận lấy, vậy thật đúng là một bước lên trời. Từ đây dục ngựa giang hồ, tiêu giao thiên hạ, cầm kiếm đi thiên nhai. Đây chính là bao nhiêu các thiếu niên mộng tưởng. Đen nhánh trung niên hán tử mặt không thay đổi nhìn dưới thân bọn này nhao nhao người mang vẻ mơ. Ước tạp dịch một chút, đáy mắt khinh thường chợt lóe lên, những lời này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút trước mắt những này kiến thức không sâu ra hỏa mà. Thôi, đều chỉ bất quá là vì kích phát bọn hắn ra sức làm việc tâm tư một chút hư giả lời hữu ích. Thật đúng là tin, thật sự là buồn cười, cũng không nhìn xuất thân của mình. Thật sự coi chính mình có thể trèo lên cành cây cao từ đây bái nhập Thiên Nguyên Phái môn xuống. Trước mắt những này nô bộc, trên cơ bản đều là thiên nguyên trong phái các loại quét rác chỉnh lý phục thị nô bộc hậu đại. Địa vị, kỳ thật cùng một vài gia tộc lớn gia sinh tử không có gì bao lớn khác nhau. Thậm chí càng thấp hơn một chút, dù sao đại gia tộc gia sinh tử cuối cùng có thể dựa vào trung tâm đề bạt làm quản sự một loại. Nhảy lên trở thành người khác hâm mộ tầng quản lý. Nhưng là môn phái khác biệt. Môn phái theo ngoại giới chiêu thu đệ tử. Các đệ tử trung tâm mới là một môn phái lực ngưng tụ căn bản. Về phần những này thế hệ là môn phái phục vụ nô bộc. Một cái quét rác móc phân. Muốn ngươi trung thành không trung thành làm gì? Đến bực này đê tiện địa vị, trong môn các trưởng lão, vì mặt mũi cũng sẽ không thật thu một nô bộc làm đồ đệ. Cái này so với cái kia nông gia hán tử còn muốn tới đê tiện. Phía dưới, bắt đầu phân phối chức vụ, điểm đến tên đến riêng phần mình sư huynh nơi đó đưa tin. Chưa hề nói quá nhiều dư. Cái kia đen nhánh trung niên hán tử bắt đầu từ trong ngực móc ra một quyển sách. Chiếu vào phía trên danh tự đọc, từng cái tuổi trẻ nô bộc danh tự bị đọc đến. Sau đó bị mang rời khỏi, mà lúc này, giữa đám người, một thân nô bộc trang, tướng mạo thường thường không có gì lạ Lý Hổ mắt nhìn lấy bốn phía một đám cổ nhân cùng thân ở phủ. Cận đây cổ đại kiến trúc, ánh mắt mờ mịt, trước một khắc mình còn tại dò xét hồ nước dưới đáy. Quan sát cái kia chân lý chi môn tàn phiến, không nghĩ tới sau một khắc bị cái kia chân lý chi môn đánh trúng. Nháy mắt trời đất quay cuồng, liền đi tới cái này cổ đại thế giới. Đây là có chuyện gì? Mình lại xuyên qua sao? Ở kiếp trước thời điểm, hắn hiển nhiên nhìn qua không ít cùng loại tiểu thuyết. Đối với cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ không có tiếp tục sinh ra quá nhiều mê mang. Thế là bắt đầu suy nghĩ mình hiện nay tình cảnh. Lý Hổ a, đây coi như là cái tên quái gì. Được rồi, trước dàn xếp lại lại nói. Như vậy hôm nay bắt đầu, cũng chỉ có thể trước có Lý Hổ cái tên này. Ngắn ngủi thích ứng, Austin đã tiếp nhận mình trở thành Lý Hổ sự thật. Nhưng còn chưa đợi hắn chỉnh lý xong bây giờ tình trạng, Tiếp lấy chính là một thanh âm vang lên. Lý Hổ, Tàng Thư Lâu tạp dịch điện, đi Triệu sư huynh nơi đó đưa tin. Đen nhánh trung niên phân phó. Một lời quyết định Lý Hổ tiếp xuống vận mệnh. Lý Hổ không có phản kháng. Nghe theo an bài, hết thảy thuận theo tự nhiên. Chờ đợi biết rõ ràng tình huống của cái thế giới này lại nói. Cũng không có cái gì ức hiếp đánh mặt phản kháng loại hình tình tiết. Hết thảy đều là không chút rung động. Lý Hổ tìm được Triệu sư huynh. Theo ngày đó lên liền trở thành Tàng Thư Lâu quét dọn tạp dịch. Từ đó, Lý Hổ chính là bắt đầu quét dọn to như vậy Tàng Thư Lâu kiếp sống. Tàng Thư Lâu, cùng loại với môn phái thư viện cùng Tàng Kinh Lâu nhân vật. Bên trong cất đặt lấy đại lượng võ lâm lịch sử, môn phái tạp khác, các loại đệ tử ra ngoài du lịch kinh nghiệm, cùng rất nhiều môn phái cơ sở võ công. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là cơ sở võ công mà thôi. Trung Nguyên mỗi cái môn phái cơ sở võ công đại khái cũng không kém là bao nhiêu. Chân chính cao thâm truyền thừa vẫn là tồn tại ở Thiên Nguyên phái tất cả đại trưởng lão trong tay. Bởi vậy Tàng Thư Lâu mặc dù có đến 10 vạn cấp sách, nhưng địa vị cũng không thế nào trọng. Dù sao nếu như bị trưởng lão thu làm môn hạ, tự nhiên có lão sư tự mình dạy bảo. Cơ sở võ công rất nhiều môn phái đều là cơ bản giống nhau. Cũng không cần cái gì bảo mật thuyết pháp, mà cái này cũng chính là Lý Hổ loại này nô bộc tử đệ có thể tiến vào thanh lý Tàng Thư Lâu nguyên nhân. Bởi vì Tàng Thư Lâu bên trong thư tịch, nói trọng yếu liền trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu, tùy tiện là đủ. Tàng Thư Lâu quét dọn nô bộc là một cái phi thường vất vả lại không có chất béo có thể kiếm việc. Cần làm, đến 10 vạn sách thư tịch ghi chép, kinh điển sử tập, cơ sở võ công, các loại sách tạp chí các loại, mỗi ngày chỉ là quản lý liền muốn tốn hao không ít công phu. Huống chi còn có hút bụi lê đất các loại hạng mục phụ. Mỗi ngày chỉnh đốn xuống đến nói không chừng tình trạng kiệt sức. Lại thêm đến Tàng Thư Lâu đệ tử, trên cơ bản đều là không có hậu trường ngoại môn pháo hôi tử đệ. Muốn kết giao nhân mạch cũng không phải một nơi tốt, hiển nhiên một cái tốn công mà không có kết quả thanh thủy nha môn. Chưa qua 10 ngày nửa tháng, cùng Lý Hổ đồng là Tàng Thư Lâu quét dọn nô bộc nhau nhau làm thủ đoạn rời. Chỉ còn lại Lý Hổ, một cái yêu cầu nhau khỉ ốm. Cùng một cái bộ óc chất phác, gọi là hai đồ đần nô bộc vẫn giữ tại Tàng Thư Lâu. Lý Hổ kỳ thật cũng muốn đi, nhưng cũng tiếc chính là cái này cơ bản không có khả năng. Bởi vì Lý Hổ cha hắn là một tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật là cái gì? Hắn tên thật không rõ. Người bên ngoài gọi hắn Lý Tứ. Thân cao tướng mạo đoán chừng cũng không tốt. Đến hạnh cưới phòng bếp nha hoàn. Theo người nói tới hắn làm người cung mã thành thạo làm người thành khẩn. Có thể 30 mấy cũng chỉ có thể cho các sư huynh bưng trà đổ nước. Hắn khi chết 36 tuổi, nguyên nhân cái chết là thất thủ đánh nát trưởng lão lọ thuốc hít. Bị phạt quỳ 2 ngày 2 đêm, sau khi chết sư môn cho khẩu quan tài mỏng tài ném vào bãi tha ma. Trung thân chưa đi ra sơn môn 20 dặm, giang hồ. Hắn giang hồ chính là vẩy nước, quét nhà bổ củi, hầu hạ đại hiệp Nôn Đàm. Lý Hổ chính là như vậy một tiểu nhân vật nhi tử. Sinh hắn thời điểm mẹ của hắn khó sinh mà chết. Nghe được tin tức này lão cha thất thủ đánh nát trưởng lão âu yếm vật. Thế là hắn liền thành cô nhi, lung tung nuôi dưỡng ở sơn môn bên trong. Cho tới hôm nay 13-14 tuổi đã có thể làm việc. Tiếp tục là môn phái xuất lực, coi như muốn điều đi, cũng không có tiền không có nhân mạch, Triệu sư huynh càng sẽ không thả người, chỉ có thể tiếp tục tại Tàng Thư Lâu là một cái quét rác sửa sang lại nô bộc. Cũng may linh hồn đổi Lý Hổ tâm tính cũng là cứng cỏi. Đối với thanh lý duy trì Tàng Thư Lâu cái này chật vật làm việc, cũng làm rèn luyện tự thân là được rồi. Năm đó ở chủ thế giới vừa ra đời thời điểm, vì đi săn một đầu hươu, tiềm phục tại trong nước ngây người 2 ngày 2 đêm, đói gấp liền bùn đất cũng không phải chưa từng ăn qua. Huống chi, tàng thư lâu bên trong đại lượng thư tịch du ký, còn có các loại cơ sở võ công, không phải là hiểu rõ thế giới này tốt nhất địa phương sao? Tàng thư lâu, đối với sơ đáo dị giới Lý Hổ đến nói, là không còn gì tốt hơn bắt đầu chi địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.